bé nhỏ. Bài của Đức Cộng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Thế gian trọng lớn khinh nhỏ, đó là thú tính. Càng văn minh càng biết trân trọng những gì bé nhỏ, càng thánh thiện càng biết sống bé nhỏ. Vì nhận biết con người thật của mình, biết Thiên Chúa lớn lao, biết mình bé nhỏ, biết Thiên Chúa có tất cả, mình chỉ là hư vô, biết Thiên Chúa là cha, mình là con, mình tùy thuộc vào Thiên Chúa. Từ mạng sống đến sức khỏe, tài năng, hạnh phúc, tất cả đều bởi Chúa. Vì thế cần sống tâm tình người con bé nhỏ. Các môn đệ cũng theo thói đời khinh thường trẻ nhỏ, nhưng Chúa đã dạy các ông chân lý về nước trời. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là chỗ những ai giống như chúng. Sách huấn ca dạy ta, ta phải biết mình bé nhỏ, vì Thiên Chúa tạo dựng ta từ hư vô, từ bụi đất. Ta phải tạ ơn Chúa không ngừng, vì Thiên Chúa nâng ta lên làm con cái, cho ta trỗi vượt muôn loài. Ta phải tạ ơn Chúa, vì Thiên Chúa ban cho ta trí khôn phân định phải trái, phải biết ca tụng, tạ ơn Chúa, và nhất là phải luôn tuân giữ lề luật và sống trong thánh ý Chúa. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người, danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi. Những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra. Bổn phận đối với tha nhân, Người truyền cho ai nấy phải thi hành. Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt Người, và không bao giờ giấu mắt Người được. Khi biết mình hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, ta sẽ phó thác cho Chúa tất cả. Dù vui, dù buồn, dù đau yếu, dù khỏe mạnh, ai trong anh em đau khổ, mười ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng, mười ấy hãy hát thánh ca. Mười phó thác cho Chúa sẽ trở thành công chính. Lời cầu nguyện của người công chính sẽ được Chúa nhận lời. Tiên tri Elia hoàn toàn sống cho Chúa, phó thác vào Chúa, nên lời cầu của ngài rất có hiệu lực. Ông Elia xưa cũng là người cùng chung một thân phận như chúng ta. Ông đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa xuống trên mặt đất suốt 3 năm 6 tháng. Rồi ông lại cầu xin, thì trời liền mưa xuống, và đất đã trổ sinh hoa trái. Hãy sống bé nhỏ, như người con thơ dại đối với Thiên Chúa. Chúa là cha nhân từ sẽ lo liệu cho ta mọi sự, sẽ làm việc thay ta, sẽ sắp xếp mọi sự thuận lợi cho ta.